Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 76 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quế Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là Mặt Cầu đã nhận nhiệm vụ của tông môn đi giúp một cái người của Ô Gia là Ô Liên Thành gì đó tu luyện. Không biết là cái kẻ này thì có cái quan hệ gì với tông môn mà tông môn lại đưa ra nhiệm vụ này cho Mặt Cầu. Thì Mặt Cầu cũng nghe theo đến đây làm việc, nhưng mà không ngờ là ở trong đây lại có một cái vị tu tiên giả gì đó ẩn nấp trong bóng tối nữa, không biết lại là tà tu hay cái gì. Nói chung là Mặt Cầu số khổ mà, đi tới đâu có chuyện tới đó. Thôi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 76 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Dạ, trên quan đạo có ba con ngựa đang phi nhanh. Tề Giáp dục ngựa chạy ở đằng trước, bỗng nhiên kéo dây cương một phát lại, ngẩng đầu nhìn con diều hâu đang bồi hồi chân trời. Tề Giáp lập tức hừ lạnh một tiếng rồi nói với hai người khác: Hai vị đi trước đi, ta giải quyết mấy cái con côn trùng theo đuôi đằng sau cái đã. Ôi vâng, Ô Liên Thành xác nhận. Ôi tiền bối cẩn thận chút nha. Tề Giáp nhìn hắn một cái rồi cười nói: Ôi đa tạ công tử quan tâm, nhưng mà không có gì đáng ngại đâu. Nói xong hắn liền thúc vào bụng ngựa, quay đầu ngựa lại vọt về phía sau. Ô đại ca, Ngọc Phượng Dung ở bên cạnh mở miệng: Chúng ta đi thôi, thầy thần y sẽ không có việc gì đâu, đừng để cái vị Mạc tiền bối kia đợi lâu. Được rồi. Ô Liên Thành vội vàng xác nhận, hai người dục ngựa mà đi. Không bao lâu sau liền tới được một cái sơn cốc yên lặng. Trong sơn cốc mây mù trôi nổi, chướng khí nồng đậm, đưa tay không thấy được năm ngón. Đúng lúc hai người không biết làm sao thì sương mù ở trước mặt bỗng nhiên tản ra, lộ ra một cái con đường mòn. Hai người liếc nhau, nhảy xuống ngựa, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đường đá đi vào bên trong cốc. Liễu Ấm Hòa Minh ngoặt qua con đường vòng ở trước mặt, một cái tòa tiểu viện đơn sơ nhưng lại đầy đủ mọi thứ hiển lộ ra ở trước mắt, bốn phía trăm hoa đua nở. Trong một góc của viện lạc có một người đang đứng dưới một cái tòa trúc đình, chính là cái vị đã thay đổi vận mệnh của Ô Liên Thành, Mặt Cầu. Hai người hô hấp trì trệ, vô thức cúi đầu. Nhất là Ô Liên Thành, tim đập nhanh hơn, toàn thân khô nóng, trong đầu miên man bất định. Mấy ngày nay cuộc sống của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ô gia sướng dốc trước đây, nhưng mà hiện giờ lại là đông như trảy hội. Tộc trưởng của gia tộc đã cự tuyệt hôn ước trước đó, còn mang theo nữ nhi nhà mình tự mình đăng môn xin lỗi. Ngay cả thiên chi kiêu nữ đã từng cao cao tại thượng, không thể nào chạm tới của Trường Hà Bang, cũng trở thành vị hôn thê của hắn rồi. Những chuyện này đều là vì một câu nói của người trước mặt này. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Ô Liên Thành quỳ một chân trên đất mở miệng nói: Ô Liên Thành, gặp qua tiền bối. Ngọc Phượng Dung cũng ở bên cạnh muốn nhìn kỹ mà cầu một chút, nhưng lại có chút không dám, chỉ đành khuất thân thi lễ theo Ô Liên Thành. Đứng lên đi. Mà cầu xoay người lại, khẽ vung tay áo, một cái loại lực lượng vô hình lập tức nâng lên hai người. Ô tiền bối, Ô Liên Thành đứng thẳng lên, nhỏ giọng mở miệng: Phượng Dung là vị hôn thê của giảng bối, hôm nay nàng muốn cùng đến đây để thấy phong thái của tiền bối. Có chỗ thất lễ rồi, mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Ô Liên Thành có phần thấp thỏm, rõ ràng tiền bối chỉ nói là cho một mình hắn đến, nhiều thêm một người lại không thông báo trước sẽ làm cho cái vị tiền bối này cảm thấy buồn bực à. Bất quá mặc dù chỉ là mới tiếp xúc có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng mà Ô Liên Thành xem Ngọc Phượng Dung là thê tử tương lai của mình rồi. Cũng là bởi vì vậy nên sau khi đối phương mở miệng, mặc dù trong lòng có chút chần chờ, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là đồng ý. Vị hôn thê sao? Mặt Cầu nhìn sang Ngọc Phượng Dung không nói tiếng nào, trong mắt có linh quang chớp động, nhẹ nhàng gật đầu. Vừa xinh đẹp lại thông minh, giáo hoạt lại không mất đi bản tính, nếu như có thể một lòng với nhau thì có thể là lương phối rồi. Tới cũng tới rồi, vậy thì qua đây đi. Nói xong hắn liền cất bước đi tới giữa đình viện. Hai người trẻ tuổi thấy không có bị trách cứ, liền không khỏi lộ ra một cái vẻ vui mừng, vội vàng nhẹ nhàng theo sau. Ô Liên Thành à? Có. Ô Liên Thành nghiêm mặt trả lời. Không cần khẩn trương như vậy. Mà cậu lắc đầu. Thi triển toàn bộ võ công mà ngươi học được cho ta xem một lần. Vâng. Ô Liên Thành đáp lời, lấy lại bình tĩnh, bước đến một cái chỗ trống trải, hoạt động gân cốt một chút, liền bắt đầu bày ra tư thế. Tiền bối, Thanh điểu quyền mà giảng bối tu hành chính là gia truyền của Âu gia, chiêu thức linh xảo khó lường. Nói xong liền đập chân xuống, toàn bộ cơ thể nhảy lên thật cao, hai tay dang rộng giống như là mỗi chim mổ xuống. Ly thanh âm xé gió vang lên, chỉ thấy quyền ảnh bay múa chợt đông chợt tây, thỉnh thoảng sẽ có kèm thêm kình khí phun trào. Thanh điểu quyền linh động khó lường, chiêu thức tinh diệu, nhưng mà ở trong tay của U Liên Thành này thì con bà cha nhà nó cực kỳ là thê thảm, cùi mía dữ dội. Ngọc Phượng Dung ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng nâng trán lên, không đành lòng nhìn nhiều, chắc chắn là lát nữa sẽ bị tiền bối răng dại rồi. Cho dù là lấy nhãn lực của nàng thì cũng có thể nhìn ra quyền pháp mà U Liên Thành thi triển có rất nhiều sơ hở. Nếu như hai người đối địch, nàng có 7 thành nắm chắc phá vỡ phòng ngự của đối phương trong vòng 10 chiêu. Trong vòng 30 chiêu sẽ phân ra thắng bại. Chỉ mất một lát thì U Liên Thành đã đánh xong 49 đường quyền pháp, khí tức thô trọng, mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trầm trầm nói: "Ủ giảng bối tư chất không có đủ, gia phụ vẫn luôn nói giảng bối là cái đồ ngu dốt, đầu óc chậm chạp, không tu thành được quyền pháp à?" "Không tệ, đã không tệ rồi." Ma Cầu nhàn nhạt mở miệng. "Ai chà, không tệ." Hai người đều là sững sờ. Ngọc Phượng Dung còn trừng to đôi mắt đẹp, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. "Cái này mà cũng gọi là không tệ à? Chẳng lẽ mặc dù cái vị tiền bối này là nhân vật kia, nhưng thật ra lại không thông hiểu võ đạo à? Nếu như vậy thì cũng có thể giải thích được. Lấy niên kỷ của ngươi lại không có bối cảnh, có thể tu thành hậu thiên chân khí đã là không tệ, sao lại nói là không đủ tư chất chứ hả?" Ma Cầu nói: "Về phần quyền pháp, chẳng qua là không thích hợp với tính cách của ngươi mà thôi. Mặc dù khuyết thiếu linh động, nhưng căn cơ là vững chắc, đã tính là không tệ." "Cái này..." Ô Liên Thành không hiểu, chắp tay nói: "Còn xin tiền bối giải hoặc." Ngọc Phượng Dung cũng là nghiêm mặt nhìn sang. Võ kỹ công pháp có rất nhiều chỗ bất đồng, có môn trọng điểm là chiêu thức linh xảo, có môn chú trọng là dẫn kình chi diệu, có môn thì coi trọng khí thế. Ma Cầu chắp hai tay đặt sau lưng, dậm chân bước đi, chậm rãi nói: "Trong ba cái này thì chỉ cần một cái đạt tới đỉnh tim thì đều thuộc về tuyệt học đỉnh tim rồi. Người bất thiện với thần pháp biến hóa, đây là thiên tính, lại vừa lúc tương xung với thanh điểu quyền của Ô gia." Hắn nhẹ nhàng lắc đầu: "Không học cũng được." "Tiền bối..." Đôi mắt đẹp của Ngọc Phượng Dung chuyển động nói: "Không biết tiền bối có thể truyền thụ cho Liên Thành mấy chiêu được không? Như vậy cũng không uổng công cái lần tiên duyên này." "Hay chà." Ma Cầu quay đầu nhìn lại nói: "Tính tình của tiểu nha đầu ngươi lại vô cùng thích hợp với thanh điểu quyền của Ô gia, có lẽ là ý trời đã định cho các ngươi trở thành người một nhà." Nghe vậy trên mặt của hai người đều là đỏ thắm. "Thôi được rồi, mắc cỡ cái con mẹ gì." Ma Cầu phất áo một cái: "Lần này ta bảo ngươi đến cũng là một cái trận duyên phận, truyền thụ võ kỹ cũng là cái chuyện đương nhiên." Nói xong hắn chớp chớp mắt, vươn một tay lên, một cái loại lực lượng vô hình đang xen trước người lập tức rơi xuống. Tiếp đất im ắng, nhưng lại có một cái chưởng ấn gần một trượng đang khắc sâu dưới mặt đất. Đây chính là đại ngã bi thủ, chiêu thức thường thường toàn là do vận kịch chi diệu, chí cực chí dương, lại không thiếu chí nhu biến hóa, hết thể có cụ thức, tu tới tiên thiên cũng không thành vấn đề. "Ủa cái này..." Ô Liên Thành kinh ngạc nhìn đại thủ ấn nằm trên đất, biểu lộ ngốc trệ, vẻ mặt mờ mịt. Ngọc Phượng Dung ở bên cạnh lại là phản ứng khá nhanh, vội vàng kéo áo của Ô Liên Thành mới làm cho hắn hoàn hồn. Phù phù, hai đầu gối mềm nhũng, Ô Liên Thành đã quỳ đạp xuống đất. "Đã trả tiền bối." "Trừ cái đó ra, nội công mà ngươi tu luyện cũng rất là bình thường. Ở chỗ ta..." Ma Cầu hơi một chút trầm tư, trong đầu liền xuất hiện một cái môn công pháp thích hợp cho thằng này. "Có một cái môn nội công cũng đồng thời truyền lại cho ngươi." Đã trả tiền bối. Ô Liên Thành vui mừng quá đổi, quỳ đạp xuống đất liên tục dập đầu. Mà Ngọc Phượng Dung ở bên cạnh thì lại lộ ra một cái vẻ nghi ngờ. Dù sao thì nàng cũng là con gái ban chủ của trường Hà Bang, mặc dù tuổi tác không lớn lắm, nhưng mà đã thấy nhiều ngươi lừa ta gạt. Bánh từ trên trời rơi xuống, sợ là có trá à? Nàng nhớ là có một vị cổ nhân nào đã từng nói, không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn cám, ăn đầu gối à? Thôi tuyệt bối. Lúc này Ô Liên Thành lại cẩn thận từng ly từng tí để mà ngẩng đầu lên. "Không biết tiền bối có thể chỉ điểm cho Phượng Dung một chút được không hả?" Ngọc Phượng Dung tinh thần chấn động, cái nỗi nghi hoặc vừa mới dâng lên trong đầu lập tức bị nàng quên sạch sành sanh. "Họ Ô à, xem như là ngươi còn có chút lương tâm, lão nương cũng không có nhìn lầm người." "Hey, ngươi cũng có tâm ha." Ma Cầu cười nhạt nhìn lại, ra hiệu với Ngọc Phượng Dung: "Ra tay với ta đi." "Cái này..." Ngọc Phượng Dung chần chờ một chút lập tức nói: "Vậy giảng bối thất lễ."

lại thêm một thân tuyệt học đỉnh tim, liền xem như là cao thủ nhất lưu của thế hệ trước, cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Ô gia, sau khi xin miễn tất cả khách lạ, Ô Trác liền vội vàng kéo con trai của mình vào bên trong diễn võ trạng ở hậu viện. Bành, bành. Sau khi va chạm vài lần, sắc mặt của Ô Trác xanh xám, lão đảo lùi lại, trong mắt đều là một cái vẻ cuồng hỉ. Đây là cửu pháp gì? Ở Hạc Long Chưởng đó cha. Ô Liên Thành nói. Có tổng cộng chính thức, còn có một cái môn đại ngã bi thủ nữa, đều là võ học chí cường chí mãnh à. Nói xong, hắn liền diễn luyện từng cái môn một. Chỉ thấy kình khí đang gào thét ở hậu viện. Khi thì khí tức như rồng gào thét tứ phương, khi thì lực như ma bàn trấn áp thiên địa. Chiêu thức nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ cần tiếp xúc liền có thể biết được sự tinh diệu tuyệt linh trong đó. Tốt, quá tốt rồi. Ô Trác ở bên cạnh xem tới hai mắt tỏa sáng, liên tục tán thưởng. Không hổ là nhân vật ở bên trong truyền thuyết, chỉ mới 7 ngày mà con ta đã thoát thai hoán cốt rồi. Hiện giờ ngay cả vi phụ cũng không chịu nổi mười chiêu của ngươi à. Phải biết 7 ngày trước, dù là hắn ta có nhường Ô Liên Thành một cái cánh tay thì cũng có thể đánh bại đối phương chỉ với vài chiêu. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bất luận có như thế nào thì hắn ta cũng sẽ không tin tưởng. Cái lợi biến hóa không thể tưởng tượng như thế này. Ô truyền bối đúng thật là cao minh lắm à. Ô Liên Thành gật đầu. Nhà, Ô Trác hiếu kỳ hỏi. Ô, nói ngàn chút cơ cu. Ừ, con cũng không biết phải nói như thế nào. Ô Liên Thành lúc này gãi gãi cái đầu nói. Dùng những lời nói của Phượng Dung thì tiền bối giống như là một vị tiên nhân toàn trí toàn năng, phàm nhân không có khả năng phóng đoán được đâu. Trong 7 ngày này mặc kệ là con hỏi cái chuyện gì thì tiền bối cũng đều có thể giải đáp dễ như trở bàn tay. Thiên văn địa lý cầm kỳ thư họa, y bạc tin tưởng không một cái nào không biết, lại còn là thông hiểu cực sâu. Ô trời ơi, thật sao? Lợi hại như vậy à? Dù cho Ô Trác đã là cao thủ rồi, nhưng hắn ta cũng không kiềm chế được kích động mà so hai tay của mình. Tức là chỉ có thể gặp mặt nhân vật thần tiên này có một lần, ngược lại thì con ta lại gặp được tiên nhân rồi. Cha ơi, Ô Liên Thành thở dài. Trước khi đi tiền bối đã nói rồi, nếu như con không thể bước vào được tiên thiên thì duyên phận của chúng ta sẽ tận à. Sau này cũng cấm con đi tìm ngài ấy luôn. Ồ thật như vậy hả? Nghe vậy trên mặt của Ô Trác lại không lộ ra một cái vẻ uể oải gì, ngược lại còn tỏ ra trầm tư. Chuyện này có lẽ cũng là chuyện tốt nha. Sao lại chuyện tốt chứ? Ô Liên Thành ra vẻ không hiểu. Vì sao hả? Mạc tiểu bối chính là nhân vật ở bên trong truyền thuyết, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân, tính tình lại ngu dốt, làm sao có thể lọt vào mắt của ngài ấy đây? Ô Trác nhìn Nhi Tử một chút nói. Có câu nói là vô sự hiến ân cần, phi gian đức đạo. Cho dù tiền bối thần thông quảng đại, nhưng trong lòng vi phụ cũng có chút bận tâm. Hiện tại thì có thể buông lỏng một hơi rồi, xem ra tiền bối cũng không quá quan tâm đến người. Có thể là vì tổ tiên của chúng ta có chút quan hệ gì đó với tiền bối, cho nên mới có cái trận tiên duyên này của ngươi à. Lãng vậy hả? Ô Liên Thành bừng tỉnh. Phượng Dung cũng đã nói lời tương tự. Bất quá Mặt tiền bối chứ không phải là người xấu đâu. Giả lại là... Ô Liên Thành chần chờ một chút mới nói. Tiền bối nói là con cũng không phải là kẻ ngu dốt, chẳng qua là phương pháp dạy bảo không đúng, nên mới không hiện ra thiên phú thôi. Ngươi cái thằng này! Ô Trác trừng to con mắt. Thấy thế, Ô Liên Thành vô thức rụt đầu, thì hắn ta lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên là cánh cứng cáp rồi, ngay cả ta cũng dám chống đối ha. Phụ thân! Ô Liên Thành vội vàng cười ngượng ngùng. Con cảm thấy phụ thân đã nghĩ quá nhiều. Một tiểu gia tộc như chúng ta thì làm gì có đồ vật gì có thể vừa mắt tuyệt bối được chứ? Cái này cũng không thể nói như vậy à. Ô Trác biểu môi. Ta nghe tổ gia gia của người nói, những năm trước Ô gia của chúng ta cũng đã từng là gia tộc thịnh vượng, thậm chí còn xuất hiện đại nhân vật phi thiên độn địa kìa. Ghê vậy? Biểu lộ của Ô Liên Thành cứng đờ. Không phải là cha đã nói mấy chuyện này đều là chỉ quan đường sao? Trước đó thì là chỉ quan đường, bây giờ ngắm lại thì cảm thấy không phải nha. Ô Trác trả lời với vẻ mặt đương nhiên. Nếu như tổ tiên của chúng ta chưa từng thịnh vượng thì con há sẽ có được cái lần tiên duyên này. Vậy hả? Vậy cũng đúng à. Ô Liên Thành lại gật đầu. Một bên khác, Trường Hà Bang. Bang chủ Ngọc Thanh ngẩn người nhìn Ngọc Phượng Dung đang bút bút thành văn, không bao lâu liền viết xong một cái môn trảo pháp Huyền Âm Trảo. Thân là tiên thiên, Ngọc Thanh vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra cái môn trảo pháp này rất là tinh diệu, có có thể dùng làm căn cơ của một cái bang phái. Số lượng thế lực ở trong thành có thể có được huyền công giống như thế này cũng tuyệt đối không vượt qua 5 ngón tay. Mà ở bên cạnh của hắn ta lúc này còn có mấy quyển bí tịch võ công đã được viết xong. Mỗi một quyển trong đó đều không thua gì cái môn huyền âm trảo này. Có môn còn cao siêu hơn nhiều. Đủ rồi, đủ rồi. Ngọc Thanh nhắm mắt lại, hắn ta cảm thấy đầu mình đang rất là rối loạn, thân thể lung la lung lay. Đừng có giết nữa. Sao vậy cha, còn có không ít đó. Ngọc Phượng Dung ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một cái vẻ không hiểu. Mấy ngày nay con đều liều mạng ghi nhớ, cũng là không biết là còn có thể nhớ bao lâu. Đương nhiên phải nhanh chóng viết ra rồi. Chỗ này chỉ là quyền, chưởng, trảo, công, còn có khinh công, thương pháp, kiếm pháp, nội công, âm ba công nữa. Nàng che đầu, nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ cần con nghĩ tới thôi là đầu con như muốn nổ tung luôn. Đủ rồi, đủ rồi. Ngọc Thanh thở dài nói. Những cái pháp môn này đều cực kỳ tinh diệu, nhưng thâm thì thâm, không ai có thể học hết được đâu. Ai nói chứ hả? Ngọc Phượng Dung nhíu mày. Đây chỉ là tiền bối tiện tay thi triển ra thôi. Ngày ấy không chỉ biết mà còn thông thạo mọi thứ kìa. Còn chỉ mới ở bên cạnh của tiền bối mấy ngày, cách một thân sở học của tiền bối không biết còn bao xa nữa. Tiền bối chính là nhân vật thần tiên, há là cứ có thể so sánh này hả? Ngọc Thanh lắc đầu nói. Huống hồ những cái pháp môn này là do tiền bối truyền lại cho ngươi, nhưng mà cũng không có ý nghĩa là ngươi có thể truyền lại cho những người khác à. Chuyện này không có vấn đề. Ngọc Phượng Dung chớp chớp con mắt nói. Chút tiểu tâm tư này của con há có thể giấu giếm được pháp nhãn của tiền bối. Nếu ngài đã không cự tiệt thì hẳn là đã đáp ứng rồi. Nhưng mà vẫn phải đề phòng vạn nhất thì tốt hơn. Ngọc Thanh cẩn thận nói. Lại nói thất phu vô tội, hoài bối có tội. Nhiều tiền học như vậy sợ là sẽ làm cho những người khác ngấp nghé đó nha. Con giữ lại tự mình tu luyện đi, chuyện khác để sợ hãy nói. Ngọc Phượng Dung nghĩ nghĩ lập tức gật đầu. Vậy cũng tốt. Đúng rồi. Ngọc Thanh lại mở miệng. Cái tên tiểu tử Ô Liên Thành kia thì như thế nào? Mấy ngày nay nó có bắt nạt con hay không? Hắn hả? Ngọc Phượng Dung biểu môi, ở trên mặt còn có vẻ xấu hổ nói. Một cái tên ngốc mà thôi. Sơn cốc, Tề Giáp cẩn thận đứng ở sau lưng của mặt cầu. Sáu đời gần nhất của Ô Gia đều có dấu vết để mà lần theo. Dựa vào những gì mà tiểu nhân dò xét được trong những ngày qua thì cũng không xuất hiện nhân vật xuất sắc gì. Người nổi danh nhất chính là Ô Lão Thái Gia đã qua đời, tu vi hậu thiên đại thành. Tề Giáp cúi đầu tiếp tục nói. Bởi vì không có gia phả cho nên là rất khó để tra ra được trên sáu đời thì như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là Ô Gia không phải là người của địa phương này. Nghe nói là... chỉ là nghe nói thôi. Bên trong tổ tiên của Ô Gia từng xuất hiện một vị đại nhân vật, chẳng qua là đã xuống dốc từ nhiều năm trước lắm rồi. Chuyện này ngay cả người của Ô Gia cũng chỉ xem như tin đồn, người khác càng khó có thể nghiệm chứng thật giả. Mặt cầu gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt. Hiểu rồi. Trư sư, Tề Giáp hiếu kỳ mở miệng. Chẳng lẽ tổ tiên của Ô Gia thật sự từng xuất hiện một đại nhân vật sao? Nếu không thì tại sao lại nhận sự ưu ái của tiên sư? Có lẽ là vậy à. Thần sắc của mặt cầu không thay đổi, khẽ vung tay áo. Ngươi trở về đi, có việc ta sẽ thông báo cho ngươi. U dân, Tề Giáp không ngời. Vậy tiểu nhân cáo lui trước. Đợi Tề Giáp đi rồi, trong sân cốc to lớn cũng trở lại bộ dáng vắng vẻ. Chỉ có một mình mặt cầu lẻ loi trơ trọi. Hắn đi dạo qua đình viện, ngừng chân đứng ở chỗ thấp nhất bên trong sân cốc. Nơi này có hơn một trượng đất thì chính là tử địa. Trong vòng một trượng này không một ngọn cỏ, núi đá thì rất nóng, không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên vặn vẹo. Khi mà cầu bước qua thì mặt đất lập tức xuất hiện linh quang, xuất hiện ra một cái trận thế đơn giản, dẫn hỏa trận. Trận này cực kỳ phổ biến, tác dụng lớn nhất chính là tập kết hỏa khí xung quanh lại thành một chỗ. Đối với người tu hành huyền hỏa thập nhị cung, lực lượng hỏa hệ càng nồng đậm thì càng có ích cho việc tu luyện. Vì vậy mà dẫn hỏa trận liền biến thành trận pháp thiết yếu của đệ tử Xích Hỏa Phong. Khu trung tâm của sân cốc này lõm xuống, nằm gần hỏa mạch dưới lòng đất nhất. Dùng dẫn hỏa trận để mà hội tụ, thuận tiện cho việc tu hành. Hô, thân hình của mà cậu lắc lư, quần áo rung nhẹ. Hắn đã xuất hiện trên một cái tảng đá rất nóng, ngồi khoanh chân xuống. Từ từ hai mắt nhắm lại, lặng im vận công tu hành. Thời gian trôi qua ngày, thời gian sẽ không bao giờ quay lại, sừng đi thu tới. Thoáng một cái lại đã qua 5 năm. Cô tịch U Lãnh là bạn lữ tu hành, náo nhiệt ồn ào cũng triệt để ngăn cách nơi này.

Sa sư đệ thì chắc là ngươi cũng biết rồi, vậy để ta giới thiệu cho ngươi hai vị này. Bộ đầu ngân bài của trấn pháp đi, Hải Vấn Thiên, Hải Bộ Đầu. Con vị này là đồng đạo tu hành ở phụ cận, Giang Đan, Giang Đầu Hủ. Hải Vấn Thiên thì mày rậm mắt to, vai rộng eo tròn, trên người đang phát một cái hộp kiếm, mắt hổ sáng ngời có thần, tu vi luyện khí tầng 9. Giang Đậu Hủ kia thì có vẻ bề ngoài bất phàm, tóc trắng bồng bềnh, đạo cốt tiên phong, tu vi thì chỉ có luyện khí tầng 6. Thương Vũ phái Mạc Cầu gặp qua hai vị. Mạc Đậu Hủ. Một đoàn người làm quen với nhau, Mạc Cầu phất tay mở trận pháp ở sau lưng, dẫn đường cho mọi người vào cốc. À, mấy vị, mời. Mời. Tô Huyền chấp tay mà đi, quét mắt bốn phía, nhìn không được nhẹ nhàng gật đầu. Sư đệ thật là đại thủ bút nha, lại còn có trận pháp bảo vệ đồng phủ, không ít đệ tử nội môn đều làm không được cái chuyện này. À, sư huynh quá khen rồi. Mạc Cầu chấp tay. Chẳng qua chỉ là may mắn, trước đây lấy được một cái trận đồ đơn giản, kỳ thật cũng không tính là gì. Trận pháp này, Hải Vấn Thiên chớp chớp mắt như có điều suy nghĩ. Hình như là tiểu ngũ hành điên đảo trận à? À, không sai. Mạc Cầu gật đầu. Hải Bộ Đầu hảo pháp nhãn à? À, chắc là Mạc Đầu Hủ không biết rồi. Hải Vấn Thiên nở một cái nụ cười. Tiểu ngũ hành điên đảo trận này chính là trận pháp trấn pháp ti chúng ta thường sử dụng nhất, có pháp môn nhận biết đặc thù. Kỳ thật đại đa số trận pháp này được lưu truyền trên phố đều là từ trấn pháp ti chúng ta bán ra. Nói xong, trong mắt còn mang theo một cái vẻ hiếu kỳ, như muốn biết Mạc Cầu làm cách nào mà có được cái loại trận pháp này. À, thì ra là như vậy. Mạc Cầu mặt không đổi sắc hỏi. Thụ giáo rồi, không biết là trận pháp này của ta có phải cũng là của quý ti bán ra hay không? Cái này thì ta không có nhìn ra được à. Hải Vấn Thiên thu hồi nhãn thần, lắc đầu nói. Trận pháp nhất đạo, bác đại tinh thâm, hải mổ còn chưa được tính là hiểu sơ nữa, cả không có tư cách để mà thăm dò nguồn gốc đâu. À, như vậy sao? Mạc Cầu gật đầu. Mời. Một đoàn người đi vào bên trong đình viện, ngồi xuống trong một cái tòa thạch đình đơn sơ. Sư đỡ nè, Tô Hiền mở miệng. Bọn ta từ Sơn Thành đến, đã gặp gia tộc đó rồi, để làm không tệ, người trẻ tuổi kia đều có thể tiến vào tiên thiên. Hình như là hắn đang cố kỵ người ngoài ở đây, cho nên không nói tỉ mỉ, cũng không vạch trần chỗ ở của Âu gia. Hê, Sa Chí Đạo lại khinh thường hừ lạnh. Kêu người chăm sóc cho bạn hắn, người lại trốn ở chỗ này một mình tu hành, thật là biết bỏ bê công việc à. Không thể nói như vậy nha. Tô Hiền khoát khoát tay. Mạc sư đệ dục võ nhập đạo, hắn là sẽ hiểu rõ hơn chúng ta cái cách dạy phạm nhân như thế nào là tốt nhất à. Về phần an toàn, nơi đây nằm cách Sơn Thành không tính là xa, chỉ cần đưa tin thì hắn là có thể tới kịp. Huống hồ Sơn Thành là nơi ở của phạm nhân, trọc khí sâu nặng, bất lợi cho tu hành, chuyện này cũng không có cách nào. Tô sư huynh nói đúng lắm à. Mạc Cầu gật đầu. Mặc dù cái vị đệ tử thân truyền của trưởng giáo này không có tiếng tăm gì trong tông môn, nhưng lại không phụ cái danh đại sư huynh này. Tào nhã lễ độ tạo cho người ta cảm giác giống như là gió sưng. Khách quan mà nói, mấy cái vị chân truyền khác liền là cao lãnh hơn rất nhiều, để cho người ta khó mà thân cận. Tô Hiền cười khẽ, chuyển chủ đề. Lần này hai vị đầu hữu đồng hành là chính vì có chuyện muốn hỏi sư đệ nha. Ờ? Mà cầu nghiêng đầu, xin rửa tay lắng nghe. Là như thế này, Hải Vấn Thiên nghiêm túc nói. Mấy năm gần đây, thành trấn ở phụ cận đều là hồi báo có con cháu của thế gia phạm nhân bị mất tích. Chuyện này vốn là rất bình thường, dù sao chỗ nào cũng đều sẽ có người mất tích cả. Chỉ là vào vài ngày trước đây, có người giống như là phát hiện tung tích của tu sĩ tà đạo ở phụ cận à. Trấn pháp ti lại tra xét những cái nhân khẩu ở phụ cận cũng đã bị mất tích rồi, phát hiện tỷ lệ ở nơi này cao hơn những cái địa phương khác rất nhiều. Không sai, Giang Đạo Hữu gật đầu nói. Gỡ lại đa số người mất tích đều có tu vi võ học nhất định, hơn nữa lại đều là sứ nữ đồng nam. Chúng ta hoài nghi là có tu sĩ tà đạo đang tiềm ẩn ở gần đây, âm thầm dục sinh linh để mà tới luyện tà pháp à. Đây cũng là cái chuyện thường gặp. Những quốc gia xung quanh có dân số ức vạn. Ức vạn là khoảng hàng tỷ người đó các đồ hữu. Đối với một ít tu sĩ tà đạo mà nói, nơi này chính là một cái kho lúa tự nhiên. Thậm chí, ngay cả một ít tu sĩ cấp cao vì tới luyện tà pháp, pháp khí, cũng sẽ ngẫu nhiên đến đây thu hoạch một đợt. Việc mà trấn pháp ti cần làm là tìm ra những cái tên tà đạo này, sau đó liền giải quyết từng người một. Mạc Đầu Hủ ở chỗ này đã mấy năm rồi, không biết có phát hiện ra chỗ nào không đúng không hả? À, chuyện này thì không có à. Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù hàng năm ở Sơn Thành đều có người mất tích, nhưng mà dường như không có quan hệ gì với tu sĩ tà đạo cả. À, đây mới là cái chuyện không bình thường đó. Hải Vấn Thiên trầm giọng mở miệng. Thành trì ở phụ cận đều có người có điều kiện đặc thù mất tích, duy chỉ có Sơn Thành là không có, há không phải kỳ quái sao? Có lẽ là cái tên tà đạo kia đang e ngại Mạc Đầu Hủ à? Ây cha, Hải Bộ Đầu nói đùa rồi. Mạc Cầu lắc đầu, tại hạ chỉ mới tới đây được vài năm, cơ hồ chưa hề lộ mặt, cho dù là có chút hy vọng thì sợ rằng còn chưa đủ đâu nha. Ồ, cái này cũng đúng. Giang Đầu Hủ gật đầu. Giang mổ đều là có nghe danh những đồng đạo phụ cận, đúng là chưa từng nghe qua danh hào của Mạc Đầu Hủ à. Thực tế là... Giang Đầu Hủ hơi cười gượng một tiếng nói, nếu như không nhờ mấy vị đạo hữu dẫn ta tới đây, sợ là Giang mổ sẽ không biết nơi này có một vị cao nhân Thiên Tông đang thọ trấn đâu. Cái này không dám nhận rồi. Mạc Cầu chấp tay, bất quá chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mà thôi, trước đây Mạc mổ còn là một phàm nhân, không tính là cái gì. Vậy thì liền quá là kỳ quái rồi. Hải Vấn Thiên sờ cầm nói, chẳng lẽ cái tên tà đạo kia có nguồn gốc gì với Sơn Thành sao? Hay là thỏ không ăn cỏ gần hang? Mạc Cầu không có lên tiếng. Chuyện này còn phải điều tra thêm một chút nữa. Hải Vấn Thiên trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn lên. Cái khoảng thời gian sau này, sợ là Hải Mổ sẽ phải quấy rầy Mạc Đậu Hủ nhiều hơn rồi. Mong rằng Đậu Hủ rộng lòng tha thứ nha. À, không sao. Mạc Cầu gật đầu. Có tà tu ở phụ cận thì Mạc Mổ cũng khó mà có thể ngủ say. Hải Bộ Đầu nè, có việc gì thì cứ mở miệng nha. Ok, quyết định vậy đi. Hải Vấn Thiên vỗ lên đầu gối nói, hôm nay chỉ là gặp mặt nhận biết, ta và Giang Huynh phải đi Sơn Thành trước nên không ở chỗ này làm phiền thêm nữa nha. Ở cái này, Mạc Cầu hơi có chút yên lặng, không ngồi thêm một lát sau. Ê, sau này còn có thời gian mà. Hải Vấn Thiên khoát khoát tay, phong cách làm việc hùng hùng hổ hổ cũng tương tự như là khí chất của hắn. Làm phiền mở trận pháp ra chút nha. Sau khi đưa tiễn hai người Hải Bộ Đầu, Tô Huyền bàn giao một chút rồi cũng đứng dậy cáo từ. Lần này Tô Huyền đến Tực Sát Kiếm Nam Đạo chủ yếu là vì giới thiệu Sa Chí Đạo cho đồng môn nhận biết, bởi vì sau đó hắn còn phải quay trở về tông môn để phục dụng trúc cơ đan, thử xung kích cảnh giới cao hơn. Sa Chí Đạo thì chính là một trong những người tiếp nhận vị trí của Tô Huyền. Sư huynh à, trước khi hắn đi mà cậu thân miệng hỏi, có phải là người của Ô Gia có quan hệ với tiền bối trong tông môn đúng không hả? Cho nên là mới sai ta đến đây chiếu cố à? Chuyện này... Trên mặt của Tô Huyền lộ ra một cái vẻ chần chờ. Không nên hỏi thì đừng có hỏi. Sa Chí Đạo ở bên cạnh hừ lạnh, ngươi chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, làm tốt chuyện của mình là đủ rồi. Đừng có hiếu kỳ chuyện của người khác. Sa sư đệ không thể nói như vậy nha. Tô Huyền nhíu mày lắc đầu nói, nhưng mà đúng là chuyện này không tiện nhiều lời, Mạc sư đệ thứ lỗi, ngày khác sư đệ sẽ biết rõ thôi. Có thể còn là một tràng cơ duyên của sư đệ à? À, ta biết rồi. Đối phương nói bằng một cái giọng lập lờ nước đôi, mà cầu biết là có hỏi cũng sẽ không ra đáp án, dứt khoát gật đầu. Vậy thì tại hạ sẽ yên lặng theo dõi kỳ biến. Cáo từ. Tô Huyền gật đầu, bấm tay thi triển kiếm quyết, kiếm quang nở rộ, bao phủ hai người bọn họ, trong nháy mắt đã xông thẳng về phía chân trời, biến mất ở bên trong mây mù mênh mông. Ngự kiếm phi hành à? Mà cầu ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một cái vẻ mê mẩn. Phi thiên độn địa, ngao du cửu tiêu, chỉ có người mang cái loại thủ đoạn này mới được xem như là thiên gia chân chính. Bất quá, để cho một vị đệ tử ngoại môn của Thường Vũ phái tiêu hao mấy năm thời gian đi bồi dưỡng một vị phàm nhân tiên thiên, cái loại mua bán lỗ vốn này mà cũng làm, không biết rốt cuộc là vì cái gì. Đêm đến, không trăng không sao, trên một sườn núi nào đó ở phụ cận Sơn Thành, có hai bóng người đang lặng lẽ xuất hiện, nhìn xuống địa phương u ám bên dưới. Huyết khí ngừng mà không tán, án khí ngừng kết thành hình, dùng người sống liệt pháp, xem ra con mẹ nó quả thật là tà đạo không thể nghi ngờ rồi. Hải Vấn Thiên vỗ nhẹ hợp kiếm ở sau lưng, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Đan. Giang Đầu Hủ, người ở bên cạnh áp trận, ta lặn xuống phụ cận để mà xem thử tình huống, nếu như có gì bất thường thì hãy cầm cái ẩn tức phù này đào tẩu trước, tới trấn pháp ti ở đạo phủ để hồi bóng tình huống nơi này nha. Hải Bộ Đầu nói đùa. Giang Đan cười lắc đầu, lấy trung di của ngài liền là so với đệ tử nội môn của Thường Vũ phái cũng có thể thuộc hàng đỉnh tiêm, chỉ là một tên tà đạo ẩn giấu nơi đây thì tính là cái gì? Mọi chuyện không thể chủ quan đâu. Hải Vấn Thiên hiếp mắt lại, pháp môn ngưng luyện huyết sát chi khí cô động như vậy không phải là cái lộ bình thường, sợ là có truyền thừa nhất định, chỉ là không biết bối cảnh của người này ra sao thôi. Hải Vấn Thiên nhỏ giọng thầm thì hai câu, thân hình nhóng một cái liền hóa thành một sợi kiếm quang vô hình vô ảnh lao xuống bên dưới. Không bao lâu sau, một đoàn huyết quang kinh khủng đột nhiên bạo tán, trong chớp mắt đã bao phủ phạm vi gần trăm mẫu trên sườn núi. Trên mặt của Giang đang lộ ra một cái vẻ hoảng sợ, trong mắt đều là hồng mang. Sau nửa canh giờ, Ma cầu xuất hiện ở trên sườn núi, sắc mặt âm trầm, mắt hiện linh quang liếc nhìn tứ phía, cuối cùng nhìn xuống cái địa phương hoang vu quỷ dị lớn chừng vài mẫu bên dưới. Sau một khắc, vân triển độn pháp. Cái môn độn pháp này là do hắn vơ vét được từ trên người của Vạn Nhậm Bình, chính là chân truyền Thiên Vân Phong của Thường Vũ phái. Pháp lực dẫn đạo, thần hóa mây mù, nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực là nhanh như điện thiểm lướt xuống dưới núi. Không bao lâu sau, hai cổ thi thể lọt vào bên trong tầm mắt của hắn. Hai mắt của Ma Cầu co rụt lại, trong lòng nảy sinh điềm báo, không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể nhảy lên thật cao, chỉ là trong nháy mắt. Anh! Từng đòn huyết quang quỷ dị lại xuất hiện ở xung quanh, đang sen thành lưới, điên cuồng lao đến chỗ của hắn ta. Bạch! Ngâm! Thân hình lấp lé, thân kiếm khẽ ngâm, sắc mặt của Ma Cầu lạnh nhạt, cơ thể giống như là một con cá trạch đang bơi lội linh động, nhảy lên tránh khỏi huyết quang chỉ lệch một ly. Âm phong vô ảnh kiếm nhẹ nhàng rung rẩy, xoay tròn xung quanh người, rất nhiều huyết quang đã bị trảm diệt, sau lưng lập tức xuất hiện âm phong, nâng cơ thể của Ma Cầu lơ lửng trên không. Lúc này, bên trong một căn phòng tối ở phía dưới lòng đất, một người áo bào đen đang ngồi xếp bằng, trước người có một cái chiếc gương đồng đang nhẹ nhàng trôi nổi. Mặt gương lấp lé u quang, móc nói với thiên địa khí cơ ở nơi xa, thông qua một cái loại thủ đoạn huyền diệu nào đó, trên mặt kính lại xuất hiện một cái cảnh tượng ở nơi xa. Trong gương, một người thân hóa mây mù, thông dong du tẩu ở bên trong huyết quang đầy trời. Tình thế nhìn như là cực kỳ hung hiểm, nhưng mà người này lại mặt không đổi sắc, cũng là lông tóc không tổn hao gì. Khi không tránh được liền khẽ vung tay lên, một đạo kiếm quang âm lãnh xuất hiện, lập tức chấm ra một con đường. Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra rất nhanh. Chỉ một cái thoáng chốc, bóng người đã thoát khốn và lơ lửng giữa không trung nhìn xuống bên dưới. Hảo thần pháp, hảo kiếm quyết à! Người áo đen thì thào ở trong miệng. Vốn cho rằng chỉ là một vị khổ tu sĩ bình thường, không ngờ kẻ này lại cao minh tới như vậy. Ở tiên sư! Lúc này, gia chủ của Mục gia, Mục Dương đang đứng ở phía sau lưng người áo đen, không nhìn được tỏ một cái vẻ thấp thỏm nói. Người của trấn pháp thì đã tới rồi, người này cũng đã thoát khỏi trận pháp mà ngài bày ra. Chúng ta có thể bị bại lộ hay không hả? Người đang sợ sao? Người áo đen nhìn sang lạnh lùng mở miệng. Đừng quên, tính mạng của người nhà họ Mục các ngươi đã sống là của ta. Còn sống thì nên mang lòng cảm kích đi. Phù phù, sắc mặt của Mục Dương tái nhợt, vội vàng quỳ xuống đất cúi đầu nói. Tiểu nhân không dám có ý nghĩ gì khác, chỉ là đang lo lắng cho an nguy của tiên sư. Gia tộc của tiểu nhân chết thì cũng không có gì đáng tiếc, chỉ sợ chậm trễ đại sự của ngài. Yên tâm đi, ngáo đen nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nói. Người của trấn pháp ti sẽ không tới đây nhanh như vậy đâu. Ngược lại thì mấy năm gần đây, Thường Vũ phái của Sát Điện, trấn pháp ti của Ngụy Triều đều tề tụ ở Kiếm Nam Đạo để làm cái gì vậy? Trong mắt người này lộ ra một cái vẻ trầm tư, có chút không hiểu. Còn có cái tên họ Mạc này nữa, thực lực như vậy mà lại ở bên trong cái chúng phàm tục này mấy năm trời, thật sự chỉ là vì một tên phàm nhân thôi sao? Hắn vốn cho rằng người tu hành tới đây định cư vào mấy năm trước chỉ là một cái tên tán tu vô danh, còn là một vị khổ tu sĩ, mấy năm qua đều chưa từng lộ diện. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng không thèm để ở trong lòng. Hiện giờ xem ra, người này lại là đệ tử của Thường Vũ phái, vả lại thực lực cũng là không tệ. Lỡi người này không giống như hắn ta, không thể ăn người sống để mà dung dưỡng thực lực, ở trong một cái nơi tràn đầy trọc khí như thế này chỉ ảnh hưởng đến tiến độ tu hành của mình mà thôi. Hả? Đột nhiên ngỡ đang thốt lên một cái tiếng kinh ngạc. Lúc này cảnh tượng ở bên trong gương đồng, Ma Cầu đột nhiên nheo mắt lại, rung tay áo vung ra một kiếm. Kiếm sức, một loại khí cơ nào đó giữa thiên địa lập tức bị nó chém rách. Cảnh tượng trong kính cũng trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một cái mặt kính bóng loáng. Có thể khám phá ra cả hồn quân kính sao? Ngảo đang thu hồi tầm mắt, lâm vào trầm tư một lần nữa. Có lẽ là mình nên hồi bấm cho tông môn một chút rồi. Mục Dương! Có tiểu nhân! Đi bắt mấy cái huyết thực về đây, ta cần bồi bổ một phen, không cần phải chọn nơi khác, chọn người địa phương là được rồi. Ở cái này... Mặt của Mục Dương hơi biến sắc, nhưng cũng lập tức cúi đầu xuống. Dần! Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 76 của bộ truyện Dời Kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 77 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.